Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, các em gái miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm. Karura giờ khắc này vì làng thậm chí có thể hy sinh chính mình. Đây chính là nàng cùng Rasa, hai người bản chất khác nhau. Karura có thể vì Sa Nhẫn hy sinh tất cả. Dù cho là tính mạng của chính mình, Rasa đồng dạng có thể vì Sa Nhẫn trả giá rất nhiều. Hy sinh người có thể là thê tử của chính mình, có thể là con của chính mình, thế nhưng không thể là hắn. Chính hắn bản thân còn muốn có lưu lại hữu dụng thân thể vì là Sa Nhẫn thôn làm cống hiến. Rasa có một viên trở thành kiêu hùng dã tâm. Không có thực lực đó, hai người trên bản chất là có khác nhau. Karura nội tâm đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị, nàng làm rất nhiều giả thiết, hay là Shimura Yu sẽ ép buộc mình làm cái này làm chuyện kia, hay là Shimura Yu sẽ đưa ra một ít sỉ nhục sự tình. Thế nhưng Karura không thể không làm, thủ hạ Sukaku còn ở trong tay của đối phương, chuyện này đối với làng là cực kỳ trọng yếu, dù cho là phong ảnh đều không có nhất vĩ đến trọng yếu. Nàng nhất định phải cầm về mới được. Karura cảm giác mình tựa hồ là bị Rasa hãm hại. Còn có bọn họ lại là làm sao đem nhất vĩ lấy ra. Muốn có biết hay chưa, trưởng lão đoàn đa số người đồng ý. Nhất vĩ nhưng là không thể được thả ra. Hiện tại có thể à? Karura đang bị Uzumaki Kushinai nhục nhã. Sau khi điềm đạm đáng yêu nhìn Uzumaki Kushinai, nàng không muốn lại bị một người phụ nữ như vậy nhục nhã. Ân, ngươi qua đi. Uzumaki Kushinai phân thân rất nhanh liền tránh ra bóng người của chính mình, ra hiệu Karura qua đi. Karura liếc mắt nhìn ở thủ hạ Sukaku trên người diễu võ dương oai Shimura Yu cùng với Uchiha Mikoto, hít sâu một hơi, cường tự động viên chính mình cũng không vững vàng tâm tình, như hùng hồn phó giống như chết đi tới. Tất cả vì làng. Nhìn Karura từng bước đi lên trước dáng dấp, Uchiha Mikoto khóe miệng ý cười hơi dương lên. Vừa nãy tình cảnh đó nàng tự nhiên là nhìn thấy Uchiha Mikoto, mặc dù đối với Uzumaki Kushinai hành vì có chút không thể làm gì, nhưng cũng sẽ không nói cái gì. Có điều Karura muốn thông qua chính mình nơi này, đó là không thể. Trừ phi nàng có thể dẫn dắt Sa Nhẫn đầu hàng. Ngươi làm sao đến rồi? Cũng là cùng Rasa như thế đến giết ta à? Shimura Yu hiếu kỳ nhìn về phía Karura. Nữ nhân này vóc người tựa hồ càng ngày càng không sai. Sắp đuổi tới Sunet, ăn 4 tháng phì đi. Không, không phải. Karura nghe được Shimura Yu, vội vã phủ nhận nói. Đùa giỡn, giết ngươi. Ta có thực lực này à? Không nhìn thấy nhất vĩ còn ở dưới chân của ngươi run lẩy bẩy à? Hơn nữa, giết ngươi cũng phải cân nhắc Konoha làm khó dễ hậu quả. Này không phải Karura suy nghĩ. Ồ, Shimura Yu ra hiệu Karura nói ra nàng ý đồ đến. Đối với nữ nhân này, tự mình nói chín cũng chín. Nói chưa quen thuộc cũng chưa quen thuộc. Kỳ thực cũng không có cái gì tốt nói chuyện. Không nhìn thấy Uchiha Mikoto đối với nàng không ưa sao? Là một người thế kỷ mới người đàn ông tốt. Shimura Yu sủng thê nhưng là có tên chuyện này. Thậm chí toàn Konoha đều biết. Ngoại trừ không cho Sunet tiền đánh bạc bên ngoài, Shimura Yu có thể nói có thể hoàn thành chính mình nữ nhân hết thảy nguyện vọng lúc trước. Shimura Yu cùng Uzumaki Kushinai, Sunet, Uchiha Mikoto hôn lễ ba chàng đều mỗi người có đặc sắc, cũng đều có thể nói là thế kỷ hôn lễ. Dù cho bây giờ Shimura Yu đã kết hôn, thế nhưng hắn vẫn bị xưng là toàn Konoha đáng giá nhất gả nam nhân. Này cũng không phải là bởi vì Shimura Yu có quyền thế còn có tiền. Quan trọng nhất hải hoa tia bởi vì Shimura Yu sẽ đem người đàn bà của chính mình bày ra ở đồng dạng vị trí, dành cho các nàng tôn trọng. Shimura Yu cũng sẽ không bởi vì một cái Karura mà để Uchiha Mikoto tức giận. Hắn đã có 3 cái lão bà. Làm nam nhân phải đủ. Ta nghe được Rasa lại đây ám sát tin tức của ngươi liền đuổi ra. Karura nghe được Shimura Yu ngữ khí, trong lòng liền không khỏi đau xót. chuyện này lại không phải là mình làm. Tại sao phải đối với mình như vậy? Vì lẽ đó ngươi dự định khuyên can? Chỉ là một người đều không mang theo à? Shimura Yu không nói gì. Uchiha Mikoto nhưng là trước tiên lên tiếng. Nàng đối với Karura này một bộ bạch liên hoa bình thường thần thái rất là khó chịu. Đùa giỡn. Nếu như một người phụ nữ như thế đơn thuần thì lại làm sao có thể trở thành phong ảnh hậu tuyển. Nhân. Sớm đã bị ăn liền cha cũng không được hiện trường nhiều như vậy xa nhẫn. Karura có thể liền không thèm nhìn bọn họ một chút. Này chứng minh nàng không phải một con kẻ tầm thường. Karura nhưng là oan ức lắc lắc đầu. Ta là tới tìm kiếm đồng minh. Bằng không ta đang nhìn đến nơi này tình hình trận chiến thời điểm. Phản ứng đầu tiên hẳn là chạy trốn chứ. Đồng minh. Uchiha Mikoto xỉ cười một tiếng. Yêu lập tức liền có thể trở thành Konoha đệ tứ Hokage. Thế nhưng ngươi cái này phong ảnh hậu tuyển nhân cũng không phải rất thỏa đáng chứ. Dù cho không có Rasa cạnh tranh. Shimura Yu đăm chiêu nhìn Uchiha Mikoto một chút. Đừng xem Uchiha Mikoto đang làm việc thời điểm đều biểu hiện thành một người phụ nữ mạnh mẽ. Thế nhưng ở trong cuộc sống vẫn là một cái nhuyễn muội tử. Thậm chí ở trong phòng làm việc đều là rất dễ nói chuyện. Thường thường sẽ cùng mình chơi một ít văn phòng tình tiết thần mã. Đặc biệt ở trên giường thời điểm, Uchiha Mikoto càng nhiều chính là thuận theo có điều. Shimura Yu đúng là có thể nhìn ra Uchiha Mikoto là muốn làm ác người. Shimura Yu cũng không sẽ phá hư ý nghĩ của nàng, hơn nữa. Vừa nãy mặc dù ngươi muốn đi thật sự có thể đi à? Uchiha Mikoto hùng hổ dọa người nói rằng Karura hít một hơi thật sâu. Nàng cảm giác mình chịu đến sỉ nhục. Có điều lại nghĩ tới trước mắt ba người thực lực. Cùng với Uzumaki Kushinai sao chịu được so với biến thái tốc độ thời điểm. Karura cảm giác mình tốt vô lực. Hay là bọn họ ba người này có thể bù đắp được thiên quân vạn mã chứ? Chính là bởi vì ta không chắc chắn. Vì lẽ đó ta mới đến tìm kiếm đồng minh, đồng minh. Uchiha Mikoto xem thường nhìn Karura. Hiện trường trong nháy mắt đã biến thành hai người phụ nữ tranh đấu. Shimura Yu liền một điểm nói chuyện cơ hội đều không có, đúng. Đồng minh, hoặc là nói ta cần muốn trợ giúp của các ngươi. Karura ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng tựa hồ cũng không có đem thân phận của chính mình địa vị bãi rất thấp. Đây là vì xa nhẫn thôn, mà không phải vì mình. Cái này cũng là nàng nói đồng minh mục đích. Các nàng xa nhẫn trước sau là muốn độc lập tuyệt đối không thể trở thành bất luận cái nào làng lệ. Thuộc, nhưng là, trên người ngươi tựa hồ cũng không có cái gì đáng giá cùng chúng ta đồng minh chứ. Uchiha Mikoto có ý riêng nói rằng, kỳ thực có một cái nước đồng minh vẫn là rất trọng yếu. Dù cho nàng xem Karura không phải rất thoải mái. Thế nhưng xa nhẫn thôn đồng minh có thể trung hòa tất cả nếu là lần thứ ba nhẫn giới đại chiến thật. Sự mở ra, như vậy thiếu một cái kẻ địch đều là tốt. Uchiha Mikoto bọn họ tuy rằng cần đại lượng EXP. Thế nhưng liên quan đến Konoha phần lớn ninja tính mạng thời điểm. Bọn họ cũng sẽ không ích kỷ hơn nữa toàn bộ nhẫn giới nhất làm cho bọn họ lo lắng cũng không phải. Mạnh mẽ vân nhẫn mà là thủy quốc cùng với phong chi quốc đại danh. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ lại có bao nhiêu thiếu thực lực cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,